Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 181. Bà nghĩ sao? Trong bóng tối, Hứa lão đại hỏi vợ của mình. Không nghe thấy hồi đáp, y tiếp tục nói, dù sao thì chuyển đến nơi khác, chúng ta cũng là người ngoài, chẳng bằng chuyển đến thôn Hậu Sơn, cách hai muội muội ta cũng không xa, hơn nữa tức phụ của lão nhị nói cũng không sai, Hoành Nghĩa nuôi lợn rất tốt, không biết khi nào mới có thể trở về được, một năm gặp mặt một lần, Tiểu Dương với mấy đứa nhỏ đều không còn thân thiết với trong nhà nữa rồi, đã vậy thì chúng nó không về được, chi bằng chúng ta dọn đến đó. Sau khi nhà nhị đệ dọn đi, y càng thêm lo lắng, tuổi càng lớn thì càng trọng thể diện, ra ngoài đều thích khoe khoang con cái, đôi phu thê lão đại một năm kiếm 15 lượng, Tết về còn mang mấy cân thịt, đây chính là lúc y có thể hưởng thụ sự tung hô và ngưỡng mộ của người khác, nhưng vì thôn dân đều biết rõ căn nguyên, nhớ rõ những chuyện phụ thân y đã làm, sợ bị người ta vạch trần chuyện cũ, y đành phải cố nín nhịn, ra ngoài chỉ dựng thẳng lỗ tai nghe người ta. Này, bà nói đi chứ, ngủ rồi sao? Hứa lão đại chống người dậy, ngoài người thăm dò nhìn thị. Không có. Thị đẩy y xuống, thở dài nói, ông nói nghe dễ lắm, chuyển nhà đâu có dễ dàng như vậy, ruộng đất của chúng ta phải làm sao? Bán đi có mua được ở thôn Hậu Sơn không? Ngôi nhà nát này có ai mua không? Không bán được chẳng phải là tự đập vào tay sao? Vậy đợi Tết Hoành Nghĩa về rồi hỏi nó, bảo nó ở bên đó nghe ngóng tin tức, nếu có ai bán ruộng thì trước hết mượn tiền của Hứa Nghiên mua lấy, khi nào chúng ta bán ruộng được thì trả muội ấy sau. Nghe ra vợ không phản đối, y cũng thở phào nhẹ nhõm, thị lo toan việc trong ngoài, lâu dần y cũng quen nghe lời thị. Nói đến sau khi Hoành Nghĩa trở về thôn Hậu Sơn trả xe bò, phát hiện ba đứa trẻ đều ở Đồ Gia, Hứa Nghiên nói với hắn ta, ăn tối ở đây, khỏi phải lên trên kia lại nhóm lửa, cơm nhà cũng sắp xong rồi. Được. Hắn ta đã ăn mấy củ khoai nướng, giữa đường thì đói bụng, giờ thì đói cồn cào, toàn thân không còn sức lực. Sau bữa cơm, lúc chuẩn bị đi, hắn ta thấy Tiểu Mễ ngồi trên ghế không nhúc nhích, liền gọi nha đầu, Tiểu Mễ, con không về nhà với ta sao? Con ngủ với biểu cô của con. Nha đầu ôm cánh tay Tiểu Quỳ không buông. Đứa bé này không quyến luyến nhà. Hắn ta kéo hai đứa nhi tử ra cửa, trên đường dặn dò chúng sau này lên núi thì đưa Tiểu Mễ về, kẻo con bé ở dưới núi quấy phá lung tung, nha đầu này không nhã nhặn như Tiểu Ngư, lớn hơn Tiểu Ngư vài tháng lại giống như khỉ con, cũng không nghe lời. Phụ thân, không thể đưa về được đâu, người nấu cơm khó ăn lắm, Tiểu Mễ đi theo Tiểu Quỳ được ăn ngon mặc đẹp lại có tiểu cô nãi dẫn bọn họ lên núi chơi, muội ấy làm sao nỡ lên núi với chúng ta. Hai huynh đệ Tiểu Dương không dám nhận nhiệm vụ này. Tiểu Quỳ là các con gọi sao? Đó là biểu cô của các con. Hắn ta không tìm được lời nào phản bác, đành phải kiếm cớ khác mà soi mói quở trách các nhi tử. Quả nhiên, Tiểu Mễ giống như nhị khuê nữ của Đồ Gia, trở thành cái đuôi của Tiểu Quỳ, hai đứa dựa vào nhau cùng đọc sách, cầm bút lông của Tiểu Quỳ vẽ loạn, cùng nhau đập hạt táo chua, cùng nhau tắm rửa ngâm chân. Ngày nào cũng thấy hai huynh ca ca, nha đầu cũng không nhớ nhà, lên núi gặp phụ thân thì chạy đến làm nũng một hồi rồi đi, ngay cả cửa nhà cũng không bước vào. Hứa Hoành Nghĩa mấy ngày liên tiếp không gặp được nha đầu, phải xuống núi mang theo áo bông, quần bông của nha đầu, gõ vào trán nha đầu, nghiến răng nói, lão tử nuôi một đứa sói mắt trắng rồi hả? Có sữa chính là mẫu thân sao? Hì hì, không phải sói mắt trắng đâu. Vừa dứt lời, nha đầu đã xách áo bông quần bông đi vào phòng ngủ của mình. Tiểu cô, nha đầu này không gây phiền phức gì cho người chứ? Nếu làm sai chuyện gì, người cứ việc mắng nó. Hắn ta ngồi trước bàn, bóc những hạt đậu phộng cháy xém ném vào miệng, nhìn là biết do trẻ con trong nhà nướng, thật lãng phí đồ ăn. Cũng may, ta không phải bận tâm nhiều, đều là Tiểu Quỳ trông chừng con bé, hơn nữa Tiểu Mễ tính tình tốt, cũng không thích khóc. Mà còn ngủ mê mệt nữa, ngủ với Tiểu Quỳ mà lại không bị đá thức giấc. Vậy thì tốt rồi, tiểu cô phụ của ta đâu? Trước đây ngài ấy đã chọn 5 con lợn bảo ta hàng ngày mang ra thả ở bãi đất trống để nuôi là có ý gì vậy? Hắn ta thuận miệng hỏi. Chàng ấy nói thịt lợn rừng chắc thịt ngon, chỉ là chưa thiến nên nặng mùi. Thế nên, chàng ấy muốn mang vài con lợn ra để nó chạy nhảy nhiều hơn, đến Tết dùng để biếu tặng, cũng có chút tiếng tăm. Thịt lợn biếu tặng Hàn Gia và Cố Gia đều do Đồ Đại Ngu mang đến, so với thịt lợn bên ngoài thì ăn an tâm hơn một chút thôi, nửa con thịt lợn cũng chỉ 3-4 lượng, cũng không thiếu tiền, thứ này ăn vào cũng không khiến người ta chịu ơn. Năm nay lợn nhiều, mọi việc cũng thuận lợi. Nên hắn muốn mang vài con lợn ra để chúng chạy nhảy nhiều hơn, mỡ thừa trên người sẽ biến thành thịt cân, hơn nữa còn có Quách đại phu ở Bách Thảo y quán. Hơn một tháng nay đã đưa tiểu quỳ đến hỏi thăm 4-5 lần, người ta đều rất hòa nhã giải đáp, Tết cũng phải biếu lễ Tết cho người ta. Hắn nói lợn nhà mình nuôi có vẻ hơi quê mùa, nhưng nếu nói là lợn nhà mình thả rông trên núi, thịt chắc, không sinh bệnh thì nghe hay hơn nhiều. Thịt lợn rừng được ưa chuộng hơn lợn nhà còn một điểm ở chỗ thức ăn, lợn rừng ăn tạp, có những loại rau xanh như bồ công anh, mã đề đều là cỏ thuốc, thậm chí còn có những loại quý hiếm hơn, có người sẽ cho rằng thịt lợn rừng bổ dưỡng, dù thịt lợn rừng có mùi vị đặc trưng nhưng giá lại cao hơn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 182. Hoành Nghĩa vừa đi, lũ trẻ trong căn phòng làm cách vách lại líu lo không ngừng, tiếng lúc cao lúc thấp, rõ ràng là một khung cảnh yên bình, nhưng Hứa Nghiên lại cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Mỗi ngày dạy dỗ lũ trẻ khiến nàng phiền lòng, hết đứa lớn rồi lại đến đứa bé, dạy tam tự kinh rồi lại đến sách thuốc, làm xong việc nhà lại còn một đứa trẻ sơ sinh. Nàng ôm Tiểu Huệ cuốn khăn kín mít một mình ra ngoài, gió lạnh buốt làm nàng rùng mình, nàng bước đi trên bờ ruộng lúa mạch xanh non, trên đường còn vương vãi những gốc rạ khô úa thối rữa. Nàng gạt đám cỏ dại bên đường, nhìn thấy con mương cạn vẫn còn chút nước trong veo, sau khi xác nhận không có tiểu ngư bên trong, nàng mới đứng dậy tiếp tục đi. Thời điểm trở về, nàng thấy đống củi tạp từ trên núi chặt xuống bị đổ, rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng liền đi tới đó. Khi mới chặt xuống núi, thân cây còn ẩm ướt, nàng nghĩ cứ để đây phơi khô rồi mới đốt, nhưng rơm rạ, đống lúa mạch và thân ngô mỗi năm đều nhiều đến mức không dùng hết, nàng hiếm khi thấy đại ngu cầm dao chặt củi, chắc là hắn cũng ngại phiền. Đã đốt 2 năm rồi mà vẫn chưa hết một đống. Những gốc cây gần mặt đất đều đã mục nát, Hứa Nghiên đá thử thì phát hiện trên những gốc cây này vẫn còn một nhĩ khô, nàng ôm ngang Tiểu Huệ ngồi xổm xuống, đạp lên gốc cây để hái một nhĩ, chúng cứng đến mức làm đau tay, không biết một nhĩ đã mọc từ khi nào, đến mùa đông thì đã bị gió thổi khô và phơi khô. Bỗng chốc nàng cảm thấy phấn chấn hẳn lên, quả nhiên, ta vẫn thích những việc lặt vặt như thế này, Hứa Nghiên thầm nghĩ. Tiểu Huệ khô khoắng tay chân có chút vướng víu. Hứa Nghiên đành phải đưa thằng bé về nhà rồi mới quay lại. Con về rồi sao? Đại ngưu tìm được con chưa? Đồ lão đầu đón lấy tiểu tôn tử, thấy một nhĩ trong tay nàng, hỏi, ối, hái ở đâu vậy? Giữa mùa đông này khó thấy lắm. Chính là ở trên đống củi nhà mình, sát mặt đất, đại ngưu về rồi sao? Còn tìm con nữa à? Con không thấy chàng ấy đâu cả. Không cần bận tâm đến hắn. Không tìm được người thì tự hắn sẽ về thôi. Ông luồn ngón tay vào ống tay áo của tiểu tôn tử, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thằng bé trêu đùa. Vậy thì con ra ngoài hái một nhĩ đây. Hứa Nghiên xách chiếc giỏ nhỏ ra cửa, không khỏi nhón chân nhìn về phía trước, thật là, mình đâu có bị ai bắt cóc đi đâu mà hắn còn phải ra ngoài tìm mình, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng lại ngọt ngào. Đang giữa trời gió lớn, viện gốc cây hái một nhĩ, nàng nghe thấy tiếng đại ngu, nàng vẫn ở đây sao? Khi ta ra ngoài đã nhìn qua bên này mà không thấy người đâu. Nàng đang làm gì vậy? Hái một nhĩ, chàng tìm ta có việc gì? Nàng ngẩng đầu lên, thấy hắn chạy về phía mình. Không có việc gì, chỉ là về nhà thấy một đám trẻ con líu lo ồn ào đau đầu, lại không có ai để nói chuyện, nên ta ra ngoài thôi. Hắn đến, Hứa Nghiên liền thấy nhẹ nhõm, hắn di chuyển gốc cây, Hứa Nghiên hai tay cùng hái, vừa nói chuyện, vừa cúi người tìm xem trên cây khô nào còn một nhĩ. Xếp những cây có một nhĩ này lại với nhau, ngày mai có thời gian thì mang chúng ra hậu viện. Nàng nhìn giỏ một nhĩ đầy nghẹt nói, với những cây khô này, nhà chúng ta không cần mua một nhĩ nữa, ngay cả đồ khô biếu Tết cũng có rồi. Được thôi, ta xem là cây gì, lát nữa sẽ chọn ra tất cả mang về nhà. Nam nhân đáp lời đồng ý. Đến bữa ăn, lũ trẻ trong căn phòng dùng làm thư phòng mùa ra như những chú cừu con vội vã ra chuồng vào buổi sáng, chen chúc nhau. Hứa Nghiên ngồi dưới mái hiên bế Tiểu Huệ đi tiểu, thấy Tiểu Ngư là người cuối cùng ra ngoài, mở toang cửa sổ để tản mùi, thấy mình đang nhìn nhóc, nhóc cười tươi chạy đến, thật giống mình quá, Hứa Nghiên cảm thán. Học có vui không? Chơi có thoải mái không? Hứa Nghiên hỏi nhóc. Đều tốt cả, hôm nay con lại nhận thêm 10 chữ, nhưng chỉ viết được 7 chữ thôi. Vậy là rất giỏi rồi. Hứa Nghiên khen nhóc, nhóc tính tình nhã nhặn, hồi nhỏ còn cười khanh khách. Bây giờ thì chỉ mỉm cười, dù cười cong lưng cũng không phát ra tiếng, tính kiên nhẫn tốt, thích chơi nhưng lại càng thích nhận mặt chữ và đọc sách. Vừa mới khen nhóc nàng đã lơ đãng, đứa bé trong lòng liền khóc òa lên, cúi đầu nhìn, tay Tiểu Ngư vừa mới giơ lên, ối chà, cái tên ca ca hư đốn này, sao lại có thể búng vào chim nhỏ của đệ đệ chứ? Đệ đệ muốn tè vào chân con. Đồ Tiểu Ngư để lại câu đó, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Hứa Nghiên dỗ dành thằng bé hay khóc này, liếc nhìn mặt đất hai cái, mặt đất khô ráo, đâu có vệt nước tiểu nào. Thôi nào, đừng khóc nữa, con mau lớn đi, lớn rồi cũng búng chim nhỏ của ca ca con. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 183. Tiểu cô, người sao lại lên núi nữa rồi? Có huynh đệ Tiểu Dương giúp, ta vẫn xoay sở được mà. Hoành Nghĩa đang xúc phân lợn thì nghe tiếng người nói, hắn ta quay đầu lại liền thấy tiểu cô của hắn ta lại buộc tiểu nhi tử lên thân rồi đi về phía này. Ta đâu phải tới để giúp ngươi, là ra ngoài để thư giãn thôi. Nàng mở chuồng lợn, tháo dây dắt một con lợn ra ngoài, mảnh đất dưới chân núi này không có chủ, có thể để lợn thỏa sức chạy nhảy tung tăng. Ở mãi trong nhà nàng cũng chịu không nổi, cái tính nông dân đã ngấm vào xương cốt khiến nàng không thể an phận, trước khi gã từng lén lút nướng khoai, nướng chim sẻ ở đồng không mông quạnh, mùa đông thì bày sạp viết thư ở trấn. Những ngày bận rộn cả một ngày trời ngược lại là những ngày nàng hoài niệm nhất. Mùa hè không sợ nắng, mùa đông không sợ lạnh, nữ nhi mà như nam nhi, một mình đi chợ phiên, không sợ kẻ buôn người cũng chẳng lo gặp kẻ xấu. Thích len lỏi vào đám phụ nhân lớn tuổi, nghe bọn họ nói chuyện tục tiểu, kể chuyện linh dị quỷ quái, không sợ bị người đời chê cười. Người ngày ngày ở nhà dạy bọn trẻ, cũng chẳng phải lo lắng hay xuống đồng, thư giãn cái gì. Chẳng lẽ tiểu cô phụ lại khiến người phiền lòng rồi sao? Hoành Nghĩa vừa xúc vừa nói, lưỡi xẻng cọ vào gạch xanh phát ra âm thanh chói tai. Chàng ấy đâu có làm ta phiền lòng, ta chỉ là ở trong nhà lâu quá xương cốt cứng đờ cả rồi, trong phòng quá ngột ngạt, ra ngoài chạy một chút thôi. Nàng từng chuyến dắt năm con lợn ra buộc vào cọc gỗ, cũng không trò chuyện với Hoành Nghĩa nữa, xách một cái cào đi xuống sườn núi. Mùa đông rắn đều ngủ đông, côn trùng cũng chui vào hang, lúc này bên ngoài là an toàn nhất. Hứa Nghiên kéo cái cào đến gần mấy con lợn, bên này đã bị chúng cày ra mấy cái hố, thấy lại có hai con lợn đang đào bới, nàng đi tới đá chúng ra, dùng cào bới lớp đất vụn, ruột củ sắn dây màu trắng đã lộ ra. Được quá, rễ sắn dây bọn mi ăn đi, vỏ sắn dây thô ráp thế này mà cũng nhai được sao? Nàng quay lưng xua những con lợn vẫn còn lấm lét không chịu rời đi, tự mình ngồi bên cạnh hố dùng cào đào bới, tiểu hòe được mặt kín mít cũng khó khăn vẫy vẫy cánh tay không thấy rõ bàn tay, ea kêu lên, đôi mắt đen nhánh lấp lánh, không khóc cũng không quấy. Con cũng thích đào đất phá hố à? Bàn tay nàng bị gió lạnh thổi đỏ ửng liền thò vào trong yếm của thằng bé, cách lớp tả mà hai chân khép lại, ấm áp vô cùng. Mẫu thân lấy tay để ủ tay cho thằng bé, nhưng thằng bé lại tưởng là đang trêu đùa với mình, ít phút sau lại banh chân ê a kêu gọi. Hứa Nghiên đã vận động quen nên không còn thấy lạnh nữa, nhưng vì tiểu tử thối này không quấy phá, bàn tay trái liền đặt lên đầu gối để hong, thằng bé vừa kêu lên liền thò tay vào nắm lấy mông thằng bé mà xoa nắng. Đào một lúc lâu mới lôi ra được hai củ, một củ còn bị lợn gặm nát, nàng có chút buồn bực nói, còn chẳng bằng lợn cày nhanh hơn. Liền dùng cào đập nát củ sắn dây chia cho năm con lợn ăn. Đại biểu ca, mẫu thân của ta đâu? Hứa Nghiên vẫn cúi đầu đào thì nghe thấy tiếng tiểu quỳ, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ kêu một tiếng, ở đây, dưới sườn núi. Một tốt trẻ con ngùa xuống, cộng lại còn nhiều hơn cả chó nuôi trên núi, mẫu thân, người đang đào cái gì vậy, con giúp người nhé. Đồ Tiểu Quỳ xắn tay áo ngồi xổm bên cạnh nàng, Hứa Nghiên chỉ đành đưa cái cào cho bé, tự mình đứng dậy nói, đào chơi thôi, ở đây nhiều sắn dây dại. Đại Mao, Đại Đầu và đám con trai này thì lại không mấy hứng thú với sắn dây dại, thứ này cả ngọn núi đâu đâu cũng có, mảnh đất hoang khai khẩn dưới chân núi hàng năm đều phải đào sắn dây, nếu không nó sẽ mọc sâu vào đất, tranh giành chất dinh dưỡng với cây trồng. A Phiến cũng cầm một cái gậy ngồi xổm bên hố chọc chọc, hỏi, phu tử, ngài đào sắn dây này làm gì? Nhão nhoẹt khó uống, mà lại còn phải rửa rồi giả, phiền chết đi được, chẳng lẽ cũng là dược liệu. Lời nha đầu vừa dứt, mấy đứa đang chuẩn bị nhặt củi đốt lửa trong hố đều dừng lại, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm Hứa Nghiên. Ta cũng không biết, ta đào được đều cho lợn ăn rồi. Hứa Nghiên thành thật nói, nàng cũng chỉ tiếp xúc với sắn dây sau khi gả đến thôn Hậu Sơn, mẫu gia bên nàng không có núi, nàng lại là người không làm ruộng không xuống đồng, chỉ có ở thôn Hậu Sơn hàng năm luôn có những người không chịu ngồi yên. Vào mùa thu đông lên núi đào sắn dây về rồi rửa rồi gọt vỏ, chặt thành từng đoạn nhỏ còn phải giã, bột rửa ra cũng không phải để ăn no, ít người làm. Trong sách có viết không? Tôn Hạc ngẩng đầu hỏi. Tối nay ta về xem thử vậy, các ngươi sao lại ra ngoài hết rồi? chữ đều học thuộc rồi sao? Hứa Nghiên không mấy quan tâm sắn dây có phải dược liệu hay không, nói với bọn trẻ, nếu sắn dây là dược liệu có thể bán ra tiền, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết thôi. Sách ở nhà không chạy đi đâu được, các ngươi cũng đừng kinh ngạc như vậy, quyển sách thuốc kia càng về sau học chắc chắn sẽ càng nhận biết được nhiều dược liệu hơn, khi không biết còn có thể xem dược liệu là cỏ dại mà cho lợn ăn. Mấy đứa nhỏ ngươi bình tĩnh một chút, ta già rồi không chịu nổi các ngươi giày vò đâu. Hứa Nghiên thở dài thường thượt. Tiểu Quỳ quay người ôm lấy mặt mẫu thân, nhìn trái nhìn phải, thành tâm khen ngợi, không già, còn đẹp hơn cả Trương Chi tỷ, mặt tỷ ấy có chấm đen, người không có. A Phiến cũng gật đầu, nói, ngài còn đẹp hơn cả tiểu thẩm của con, thẩm ấy đã mập lên rất nhiều. Tiểu thẩm của A Phiến đang mang thai, không mập mới là lạ. Tâm ta đã già rồi, ta cũng đã là mẫu thân của ba đứa trẻ rồi mà. Hứa Nghiên bị chọc cười, nhưng vẫn tiếp tục nói đùa. Con sẽ thay người trẻ lại. Đồ Tiểu Quỳ vỗ vỗ mặt cam đoan, con còn nhỏ mà, tâm chưa già đâu. Được thôi, con thay ta trẻ trung. Hứa Nghiên cũng không làm phiền chúng, tùy ý chúng đứa đào hố thì đào hố, đứa đốt lửa thì đốt lửa. Chúng chạy lung tung khiến bầy lợn không ngủ được, cứ vây quanh cọc gỗ để tránh người, đúng theo ý của Đồ Đại Ngu muốn lợn giảm mỡ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 184. Mẫu thân, con bế Tiểu Hòe đi nhé. Tiểu Ngư nói, nhóc đi theo mẫu thân, kéo chân của đệ đệ mập ú treo đùa. Thằng bé mặt dày lắm, con không bế nổi đâu. Vậy người buộc đệ ấy lên người con dẫn đệ ấy đi chơi. Được, lại đây, cho con bế. Hứa Nghiên tháo dây buộc Tiểu Nhi tử ra, buộc thằng bé đối mặt vào lòng Tiểu Ngư, nhìn nhóc ôm lấy mông béo của đệ đệ, nói, Tiểu Hòe bây giờ không dễ chơi đâu, phải đến mùa hè năm sau mới có thể hiểu được một chút lời nói. Lúc con còn nhỏ cũng thế này sao? Nhóc cúi đầu chạm trán với Tiểu Hòe, ngậm lấy má béo kéo ra, phát ra tiếng một, nhìn thằng bé ngốc nghếch kia cười toe toét. Đúng vậy, nhưng tính con tốt hơn thằng bé, khi thức mà có người ngồi bên cạnh, con có thể tự mình nằm trên giường chơi rồi ngủ thiếp đi. Không như tiểu lưu manh này, cứ quấy khóc đòi người ôm dỗ. A gia nói khi phụ thân của con còn nhỏ tính tình cũng ương ngạnh, đệ đệ con chắc là theo hắn rồi. Vậy tỷ của con thì sao? Nhóc tiếp tục hỏi. Tỷ của con nghịch ngợm hơn con và Tiểu Hòe, nhưng cũng nghe lời hơn. Tính con chắc là theo ta, nhưng ta khi bằng tuổi con không nhã nhặn như con đâu. Sao con không chơi với tỷ con nữa? Trước kia không phải con rất quấn quýt tỷ sao? Hứa Nghiên hỏi nhóc. Đám người A Phiến tỷ cứ thích véo má con không thích, tỷ của con sắp đánh nhau với mấy tỷ ấy luôn rồi. Nhóc vẻ mặt đau khổ nói. Ồ, hiểu rồi, Tiểu Ngư vẫn là một đệ đệ ngoan ngoãn quấn quýt tỷ tỷ, lại còn một lòng nghĩ cho tỷ tỷ, chỉ là tỷ tỷ vô tâm vô phế kia không thể hiểu được tâm ý của nhóc, còn đến kể tội với nàng rằng đại đệ đệ giận mình không chơi với mình nữa. Vậy con chơi với đám đại mau đi, con xem chúng đang nướng sắn dây, cũng không biết nướng ra sẽ thành cái dạng gì nữa. Mấy bé trai nên có những người bạn đồng lứa của riêng mình mới phải, tè dầm làm bùn, trèo cây bắt chim, đào hang ngủ trong đống rơm rạ, những chuyện nghịch ngợm đó đều là những việc mà tuổi nhỏ nên làm, tuy đáng ghét, nhưng lại có cái vẻ hoạt bát của trẻ con. Bọn họ tè dầm làm bùn bắn pháo, còn đem ra phơi nắng, tay chân đều có mùi nước tiểu, con không thích. Nhóc tỏ vẻ ghét bỏ vô cùng, vùi đầu vào cổ đệ đệ hít một hơi thật sâu, dường như muốn quên đi mùi nước tiểu vừa chợt nhớ ra. Con cũng từng tè dầm đấy thôi, mới mấy ngày trước. Á, không được nói. Nhóc kinh hãi kêu lên một tiếng cắt ngang lời mẫu thân, thẹn quá thành giận chỉ trích mẫu thân, người đã hứa với con là sẽ không nhắc lại nữa, chỗ hạt dẻ con bóc giúp người đã ăn hết luôn rồi. Cái này không phải con nhắc trước sao, chính con tè dầm lại còn chê người khác có mùi nước tiểu. Hứa Nghiên biểu môi nói. Người còn nói nữa, người trả lại hạt dẻ cho con. Nhó ôm lấy chân mẫu thân không cho nàng đi, một mực đòi lại hạt dẻ. Hết rồi, đã 2-3 ngày rồi, đều kéo vào hố xí rồi. Hứa Nghiên làm nũng chọc tức nhóc, cái dáng vẻ giận dỗi phụng phịu này mới đáng yêu chứ, đều là trẻ con thôn quê, nên có hồn quê một chút chứ. Người bóc rồi trả lại cho con, 37 hạt dẻ nguyên vẹn, 13 hạt vỡ. Nhóc nhớ rõ ràng từng ly từng tí, vỏ hạt dẻ khó bóc lắm, nhóc cậy từng chút hết nửa canh giờ. Nghĩ đẹp quá, lão nương ăn vào bụng rồi thì là của ta rồi. Thấy nhóc giận đến mắt sắp chảy lệ, Hứa Nghiên đành phải từ bỏ ý định lại tính kế sai nhóc bóc hạt dẻ cho mình. Vậy người không được nhắc lại nữa. Nhóc tiếp tục truy vấn, nhất định phải để mẫu thân hứa hẹn. Mẫu thân, đại đệ đệ, hai người đang nói gì vậy? Đồ Tiểu Quỳ vẫy vẫy bàn tay bẩn thỉu chạy tới, quay mặt Tiểu Hòe sang hôn một cái thật mạnh. Tiểu Ngư chăm chú nhìn mẫu thân, tỷ của nhóc vẫn không biết chuyện nhóc tè dầm. Ta bảo Tiểu Ngư bóc hạt dẻ cho ta, thằng bé sống chết không chịu. Nghe thấy lời này, Đồ Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, hài lòng liếc nàng một cái, Hứa Nghiên nhận được ánh mắt tán thưởng, nghẹn cười thầm mắng, tiểu tử thối. Nếu người muốn ăn để phụ thân bóc cho người, Tiểu Ngư mà bóc hạt dẻ thì đều phải cho con ăn, hơn 40 hạt hôm trước đều bị người ăn hết rồi. Tiểu Quỳ cũng có tính toán riêng, chỉ là đệ đệ của bé không mắc lừa. Hạt dẻ này, ăn thì thơm ngọt, nhưng bất kể là luộc chín hay bóc sống để ăn, vỏ ngoài dễ bóc, còn cái lớp màng dính sát vào thịt quả bên trong lại rất khó bóc ra, ăn vào lại nghẹn cổ, trong nhà cũng chỉ có Đồ Tiểu Ngư mới có thể đủ kiên nhẫn ngồi bóc hết nửa canh giờ. Hai đứa đều không để ý đến bé, bé cũng thôi, Tiểu Quỳ tháo nút thắt lỏng trên lưng Tiểu Ngư, nói, để ta bế tiểu đệ, đệ nghỉ một lát đi, đệ còn nhỏ mà. Thế nhưng cũng chỉ là ôm đi lòng vòng trong đám đông một lượt, từ tay người này sang tay người khác rồi lại trở về vòng tay Hứa Nghiên, một mình nàng không thể buộc thằng bé lên người được, mà nếu bế thằng bé thì lại chẳng làm được việc gì. Chẳng mấy chốc Hứa Nghiên đã định xuống núi, nói với Đại Mao, người lớn nhất, trông chừng bọn chúng đừng để lạc mất, có chuyện gì thì gọi biểu ca của Tiểu Quỳ. Vậy chúng ta cũng về thôi, cũng không có trái cây gì để hái, chán quá. Tùy tiện ném củ sắn dây nướng cháy đen cho lợn, đá đất ướt vào đống lửa, vỗ tay đi trước chạy lên núi. Hứa Nghiên ở lại cuối cùng quan sát một lượt, đi ngang qua chuồng lợn nói với Hoành Nghĩa, lửa dưới chân núi đã tắt rồi, ngươi không cần đi xem đâu, tối nay dắt lợn về là được. Được. Hắn ta vừa định nói để Tiểu Mễ ở lại trên núi, quay đầu lại nhìn, tiểu nha đầu vừa nãy còn chơi với hai ca ca giờ đã biến mất tâm, đành nghẹn lời vào trong. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 185. Tối về vừa ngồi lên giường, Tiểu Quỳ đã ôm quyển sách thuốc của bé tới, tựa vào lòng mẫu thân, nói, mẫu thân, mau xem sắn dây có phải dược liệu không đi. Hứa Nghiên từng trang lật về phía sau, mắt sắp hoa cả lên mới nhìn thấy, chỉ vào nói với Tiểu Quỳ, này, là dược liệu. Nàng đọc hết cả bài, phát hiện không chỉ phải rửa, phải cắt, phải phơi, còn phải trộn với cám gạo sấy trong nồi thuốc thành màu vàng nhạt, thật phiền phức. Thôi đi. Hứa Nghiên đóng sách nhét vào tay đại khuê nữ của nàng, nói, chế biến rất phiền phức, con phải lớn thêm 2 tuổi nữa mới có thể tự mình làm được, nếu không lại giao lại lửa, rất dễ bị thương. Người giúp con mà. Bé làm nũng, ôm sách lật về phía sau, định tìm trang đó. Là con học y hay ta học y? Con có hứng thú với việc chế biến thảo dược sau này để chữa bệnh cho người khác nhưng mẫu thân thì không. Ta không ép con học theo hoa theo ta. Vậy mà con lại muốn ép ta học y theo con sao? Hứa Nghiên nhíu mày nhìn bé, bất mãn chất vấn. Vậy không phải là tự con không biết làm sao? Tiểu Quỳ lầm bầm. Tiểu Quỳ, ta thấy hai chúng ta cần phải nói chuyện tử tế. Nàng kéo một cái ghế để Tiểu Quỳ ngồi đối diện mình. Đồ Đại Ngưu vừa đi đến cửa định vào thì nghe thấy lời này liền vội vàng dừng lại, kéo Đại Nhi Tử ôm Tiểu Nhi Tử đi về phía hậu viện, cúi đầu nói với Tiểu Ngư, đi thôi. Phụ thân vào phòng con ngồi một lát, ba phụ tử chúng ta cũng nói chuyện nhé. Đại khuê nữ, ta thấy con bây giờ điều quan trọng nhất là học chữ với ta, chế biến thảo dược có thể từ từ. Thấy Tiểu Quỳ muốn nói, Hứa Nghiên bịt miệng bé lại, nói, trước hết nghe mẫu thân nói đã, con muốn chữa bệnh cho người khác thì phải có đại phu dạy con, bào chế thảo dược tinh thông là tốt nhất, hiểu được chút ít cũng không thành vấn đề lớn, con không muốn đi làm người bốc thuốc hay bán thảo dược đúng không? Tiểu Quỳ nhanh nhẹn gật đầu. Vậy con có phải nên học thuộc tất cả các chữ, biết viết, có thể đọc hiểu sách thuốc không? Nếu ngay cả sách thuốc cũng không đọc hiểu được, đại phu nào chịu nhận con làm đồ đệ? Dù sao thì ta cũng không muốn, con muốn sao? Hứa Nghiên mở trang đầu tiên của sách thuốc ra cho bé xem. Tiểu Quỳ do dự lắc đầu, mắt dán vào sách, trang đầu tiên vẫn còn có chữ bé không nhận ra. Ta chỉ nhận chữ mà không hiểu y. Ta dù có đích thân mất 10 năm 8 năm cùng con học thuộc cả quyển sách thì con cũng chỉ biết bào chế thảo dược. Lúc đó lại càng không có đại phu nào chịu dạy con bây giờ học với ta 2-3 năm, nhận biết hết chữ, tự mình đọc sách, 1-2 tháng là có thể đọc xong. Sau đó ta tìm cho con một sư phụ, con học theo sư phụ bắt mạch chữa bệnh cho người khác. Hứa Nghiên buông tay bịt miệng bé ra, hỏi, con còn có gì muốn nói nữa không? Không có ạ. Bé lấy lại sách từ tay mẫu thân, do dự một lát, bỏ vào ngăn kéo bàn trang điểm, đứng ở cửa nói, sau này con và đại đệ đệ sẽ cùng nhau học chữ đàng hoàng, không chạy lung tung nữa. Ngoan, sách để ở chỗ mẫu thân trước, con học chữ mệt rồi có thể ra ngoài chơi, hoặc cũng có thể lấy sách thuốc ra xem. Hứa Nghiên đi theo bé ra ngoài, vào phòng bé, thấy Tiểu Mễ đang cuộn tròn trong chăn lăn lộn, cũng không lên tiếng làm kinh động nha đầu, đóng cửa rồi đi về phía hậu viện, đồ đại ngu này đã rửa mông rửa chân cho hai nhi tử ở đâu rồi? Đại khuê nữ của ta lại phạm lỗi gì mà nàng lại dạy dỗ con bé vậy? Đồ đại ngu thấy nàng tinh thần hớn hở đi phía trước, vừa nhìn đã biết là đã trút được giận trong lòng rồi. Ai nói với chàng là ta dạy dỗ con bé? Chỉ là lời thì thầm giữa hai mẫu nữ thôi. Xì, tiểu quỳ vô tư mà, vẫn chưa đến lúc có tâm sự đâu. Hắn thậm chí còn nghi ngờ khuê nữ của hắn sẽ không bao giờ có tâm sự, vô lo vô nghĩ, có gì trong lòng là nói ra ngay, không kìm được lời mà cũng không suy nghĩ linh tinh, làm sao mà có tâm sự được. Đẩy cửa vào phòng, đóng cửa lại, kể từ khi tiểu quỳ dọn ra ở phòng bên cạnh, cánh cửa này chưa từng được khóa, chỉ sợ bé tối tỉnh dậy sẽ sợ mà không ngủ được. Hứa Nghiên nằm trên giường, thở dài thư thái, ôi, cuối cùng cũng gạt bỏ được một phiền phức lớn rồi, sau này ta chỉ cần yên tâm dạy chữ thôi. Tiểu quỳ học hết chữ rồi sẽ tìm cho một sư phụ mà ném đi, tiểu ngư học hết chữ rồi, thuộc mấy quyển sách cũng ném đến trường tư thục ở trấn, thuộc nghiệp hữu chuyên công, đọc sách thuốc mà ta thấy da đầu tê dại, mệt mỏi rã rời cả người. Thuộc nghiệp hữu chuyên công, ai cũng có chuyên môn của riêng mình. Này, đây còn một đứa này, huynh tỷ nó đi trấn rồi nó lại nên học chữ thôi. Đồ đại ngưu đặt tiểu nhi tử lên người Hứa Nghiên, mặc kệ thằng bé quơ quàng lung tung. Không sao. Chỉ dạy học chữ thì ta vẫn còn xoay sở được. Nàng ôm lấy tiểu nhi tử, một tay xoa bụng, ấp a ấp úng nói, cũng không biết trong y quán có thuốc nào để không sinh con nữa không, chúng ta đừng sinh nữa nhé, nuôi dưỡng ba huynh muội chúng nó cho tốt là được rồi. Đợi tiểu quỳ tròn tuổi thì ta cũng 31-32, tuổi đã lớn rồi, ta lo thân thể ta sẽ suy sụp, lỡ đâu lại khó sinh, mấy đứa nhỏ này đều rơi vào tay chàng hết, vậy thì chàng đúng là trên có già dưới có lũ trẻ, chẳng có ai giúp một tay đâu. Được thôi, ba đứa trẻ cũng nhiều rồi, không đứa nào dễ bảo đâu. Đồ đại ngu tán thành, đợi tiểu quỳ cai sữa rồi chúng ta đi y quán hỏi thử, lúc chưa cưới tức phụ ta từng nghĩ chỉ có một nhi tử thôi, dù sao đây cũng là truyền thống của lão đồ gia ta, ai ngờ lấy một người có thể sinh được, bụt bụt cái sinh ba đứa, lại còn có thể sinh tiếp nữa. Hắn không biết xấu hổ mà cảm thán, may mà ta kiếm được tiền, nếu không chỉ riêng tiền mua giấy mua mực đã có thể bóc đi một lớp da già của ta rồi. Lại còn có một tức phụ thích ăn sườn sườn lợn, không có tiền mua thèm quá chẳng phải tháo hai cái sườn của ta ra mà hầm canh sao? Một thân da đen nhẽm, ai thèm ăn sườn của chàng? Hứa Nghiên cười đá hắn, ghét bỏ nói. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 186. Từ giữa tháng 11 âm lịch đến ngày 24 tháng chạp, thông hậu sơn mỗi ngày đều có 6-7 chiếc xe bò chở lợn béo ra khỏi thôn. Đồ Đại Ngưu cùng Hứa Hoành Nghĩa hai người dọn dẹp sạch sẽ chuồng lợn trên núi, khóa cửa nhà kho, chắc năm con lợn đã quen đi theo người xuống núi. Năm con lợn này khác biệt rõ rệt với những con lợn đã bán, bụng và đùi chúng không còn lủng lẳng lớp mỡ thừa, bước đi loạn choạng trên con đường nhỏ xuống núi, dáng vẻ nhẹ nhàng. Ngươi ngày mốt hãy về, ta mai sẽ mổ một con lợn, ngươi mang một miếng thịt mông lợn về ăn Tết, còn lòng lợn, phổi lợn các thứ nữa, nội tạng lợn của năm con này nhà ta mấy người cũng không ăn hết. Đồ Đại Ngưu nói với Hoành Nghĩa đang vác một bao lớn. Qua khỏi tháng giêng mới tính là hết Tết, bao nhiêu lòng lợn, phổi lợn mà không ăn hết được. Mùa đông lại không hỏng, mọi người tự mình ăn đi, ăn không hết thì mang đi tặng người để tạo quan hệ. Nhà ta cũng có nuôi lợn, sao có thể bán lợn nhà mình lấy tiền, lại ăn thịt lợn nhà người qua Tết chứ? Hoành Nghĩa bước đi vội vã, cười nói, tiểu cô phụ người nhanh chóng đưa bạc cho ta, để ta mau mau về nhà. Tiểu nhi tứ của nhà ta là trai hay gái ta còn chưa biết, sốt ruột chết mất, sắp đầy tháng rồi mà ta còn chưa gặp mặt. Dù sao cũng đã sinh rồi, sớm một ngày muộn một ngày cũng chẳng khác gì. Đồ Đại Ngưu mặt mày bình thản, lời nói cũng rất hào phóng, khiến Hoành Nghĩa nghiêng đầu xì một tiếng, giọng quái gở nói, ta nghe nói tiểu cô của ta sinh con, người còn bám vào cửa sổ cậy rách cả giấy dán cửa, người đó là người hay không vậy? Bà đỡ chính là người thôn Hậu Sơn, khi ba tỷ đệ của tiểu quỳ ra đời. những hành động nhanh nhẹn của Đồ Đại Ngưu đã lan truyền khắp mấy thôn làng, trải miếng vải độn rơm và cho bếp để thấm máu, đun nước sôi để rửa chậu gỗ và khăn vải, bám vào cửa sổ hỏi là đầu ra trước hay chân ra trước. Bây giờ hắn được công nhận là nam bà đỡ ở thôn Hậu Sơn, còn hiểu biết hơn cả những bà mụ đã từng đỡ đẻ. Đó không phải vì tiểu cô của ngươi sinh con mà không có bà mẫu bên trong ở cùng. Thôi thôi, ngươi mau đi đi, thịt lợn này của ta không phải là không thể nhét được nữa đâu, nhìn ngươi ta thấy khó chịu. Hắn đuổi lợn vào nhà rồi đi về phía hậu viện. Vậy người mau đưa bạc cho ta đi. Tìm tiểu cô của ngươi mà lấy, ta chỉ là lão làm công, làm không công thôi. Vậy ta còn hơn người rồi, có tiền để lấy. Hứa Nghi nghe tiếng nói đã cầm bạc ra, đưa cho đại chất nhi của nàng cũng kêu oan, ta chỉ là một người thu chi quản lý tiền bạc, cả ngày bận rộn ghi chép thu chi cho các vị ông chủ lớn nhỏ của họ Đồ, làm không công mà còn không được tiếng tốt. Lấy đây. Hoành Nghĩa nhận lấy bạc, trợn mắt liếc nhìn nàng, hai phu thê các ngươi muốn diễn thì nép gọn trong phòng mà ân ái, đừng ra ngoài làm hại người khác, ít nhiều cũng phải để ý đến sự ghen tị của những người nghèo khổ bọn ta nữa. Người nghèo khổ, ngươi nói như vậy cũng không sợ đắc tội ông chủ, xem ra là thật sự thiếu đòn. Hứa Nghiên cười mà nhéo hắn ta, Hoành Nghĩa bây giờ đã cởi mở hơn 2 năm trước, quả nhiên có khả năng kiếm tiền mới có đủ tự tin để đùa giỡn. Tiểu Mễ, quần áo của con đã dọn xong chưa? Chúng ta nên về nhà rồi. Xong rồi, xong rồi. Nha đầu hưng phấn chạy ra ngoài với tay không, Tiểu Dương xách gói đồ đi theo sau. Tiểu cô nãi, người phải giữ lại cho con một khúc lòng lợn luộc nhé, con về nhà ăn Tết rồi sẽ trở lại ăn, đừng để biểu cô biểu thúc của con ăn hết mất. Nha đầu dặn dò. Nói nhăn nói cuội gì thế, ham ăn, nhà cũng giết lợn mà, muốn ăn thì về bảo A nãi làm cho con. Hoành Nghĩa xách cánh tay nha đầu bước nhanh ra ngoài, xe bò thuê đã đợi ở đầu thôn. Sắp đến Tết rồi, cũng được nghỉ, không có đứa trẻ nào đến chơi nữa, tai đã quen với sự ồn ào giờ lại không thích nghi được với sự yên tĩnh hiếm có này. Sáng hôm sau lúc mổ lợn, tiếng lợn kêu chói tai thu hút một đám người, già trẻ lớn bé đều vây quanh Đồ Đại Ngưu, tiểu quỳ kéo đệ đệ mình chen lên hàng đầu, đợi A Gia thổi bong bóng lợn một giây cho chơi, nhà nhà con cái đông đúc, nhưng nhà mổ lợn lại ít. Đa số là bán lợn sống rồi mua thịt về, cho nên bong bóng lợn năm nào cũng thấy nhưng năm nào cũng là món đồ hiếm có. Ngay cả Đồ Tiểu Ngư cái tên khó tính này, trong ánh mắt hâm mộ của đám trẻ con, thích thú chọn cái bong bóng vẫn còn dính thịt lợn sống để khoe khoang. Xử lý xong thịt lợn đã là buổi chiều, Đồ Đại Ngưu chặt nửa con lợn ra, chọn những miếng thịt sườn non xếp đầy một giỏ tre, bên trong còn có một gói mộc nhĩ khô, 6 ống tre bột sắn dây mua từ người trong thôn. Hứa Nghiên giao tiểu nhi tử cho A Gia thằng bé ôm. Tự mình ngồi vào xe, Đồ Đại Ngưu đánh xe ra cửa, gọi khuê nữ đang vung vẩy bong bóng lợn dưới gốc cây đại hòe, tiểu quỳ, mau lên xe, theo ta đi trấn. Được, đến liền. Bé giao bong bóng lợn cho tiểu ngư, thấy tay có bẩn, theo bản năng muốn lau vào người, nhưng nghĩ đến sáng nay mẫu thân dặn dò phải đưa bé đi tặng quà Tết cho Quách đại phu không được làm bẩn quần áo, bé đảo mắt lanh lợi, thừa lúc tiểu ngư không chú ý, ôm chặt nhóc vào lòng, hai tay lau mạnh vào lưng nhóc hai cái, mặt mày đắc thắng cười lớn lao lên xe bò. A, à, tỷ lại lau tay vào ta. Đồ Tiểu Ngư giận đến cau mày, kéo và cáo xoay người nhìn ra sau, trên chiếc áo khoác đỏ có một vết bàn tay màu xám quen thuộc, nhóc dậm chân mạnh, phòng má đi về nhà, nhưng vẫn nhớ đến bong bóng lợn trên tay, vươn dài tay ra, tránh để bong bóng lợn chạm vào mình. Những đứa trẻ khác mặt không đổi sắc, đã thành quen rồi, Đồ Tiểu Ngư còn sạch sẽ hơn cả bé gái, tự nhóc làm bẩn thì được, nhưng nếu người khác làm bẩn nhóc thì nhóc sẽ về nhà tìm mẫu thân để thay quần áo. Tiểu Ngư, ngươi về thay y phục đi, cứ để bong bóng lợn ở đây cho bọn ta chơi một lát đã. Tôn Hạc chặn nhóc lại nói. Vậy không được làm rách nhé, ngươi cứ giữ hộ ta thay y phục xong sẽ quay lại. Được. Tôn Hạc vui vẻ nhận lấy bong bóng lợn, khi những người khác muốn chơi, cậu ta cứ bám riết theo dõi, thỉnh thoảng nói, cẩn thận đấy, đừng làm rách, Tiểu Ngư nói đấy. Khi trả lại bong bóng lợn nguyên vẹn cho Tiểu Ngư, cậu ta vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích. Xem đi, ta là người nói được làm được mà. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 187. Hứa Nghiên trước đó đã làm quen với gia đình Quách đại phu, lần này vào trấn trực tiếp đến nhà ông ta, đại nhi tử của ông ta đã cưới vợ, tiểu nữ nhi lớn hơn tiểu quỳ 1 tuổi. Quách đại phu, sắp đến Tết rồi, bọn ta mang chút quà Tết đến tặng ngài. Lợn nhà ta thả rông trên núi, thịt ngon hơn lợn nhà nuôi. Không ngấy mà chắc thịt, ăn rất ngon. Mộc nhĩ và bột sắn dây cũng là đồ tự nhiên, thêm vào bữa ăn cho đổi vị. Hứa Nghiên kéo Tiểu Quỳ ngồi trong sảnh Quách gia, bưng chén trà sưởi tay. Sao khách sáo thế? Không thể nhận, không thể nhận. Phụ nhân với mái tóc chảy gọn gàng lắc đầu nói. Ai da, bọn ta là mượn cớ tặng quà Tết để tạ ơn. Quách đại phu nhà ngài hai tháng nay đã chỉ dẫn cho đại khuê nữ nhà ta không ít thứ, ở y quán ta mua thuốc thang tiền cũng không đến tay ông ấy, nên ta mới mặc dày tay không vào y quán rồi lại tay không ra. Giờ thì, Tết đến mổ lợn, ta đã nắm bắt được cơ hội này để cảm ơn ông ấy, thịt lợn nhà ta ngon hơn thịt ngoài chợ, nó chạy trên núi, ăn dây sắn dại, bồ công anh, còn tự mình đào củ sắn dại mà ăn, ăn không ít vị thuốc, thịt bổ lắm đấy. Thực ra Hứa Nghiên tự mình cũng chưa nếm thử. Nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng thổi phồng lên. Vậy thì đây đúng là thứ tốt rồi, ta xin nhận vậy, đợi Quách đại phu về ta phải kể cho ông ấy nghe. Còn nói gì thì hai nữ nhân đều hiểu. Trên đường về nhà, Hứa Nghiên nói chuyện với Đồ Đại Ngưu qua mui xe, thời này, biếu quà mà còn phải cúi đầu khép nép. Nàng đây là lần đầu tiên nên chưa quen, quen rồi sẽ ổn thôi. Quen cúi đầu khép nép sao? Thôi tha cho ta đi. Nàng cứ coi bà ta như hàng nhị tẩu mà giao thiệp, quan hệ tốt rồi thì lời nói sẽ tự nhiên hơn rất nhiều, sẽ không còn cái cảm giác cúi đầu khép nép đó nữa. Đồ Đại Ngu nói nghe rất có kinh nghiệm, nhưng hắn là có tình nghĩa trước rồi mới có qua lại nhân tình với đám Cố Thanh, không như Hứa Nghiên chưa từng cầu xin ai một cách nghiêm túc, lời nói phải đắn đo suy nghĩ nhiều lần, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Mãi đến ngày 28 tháng Chạp, cả năm con lợn đều đã được mổ xong, Đồ Đại Ngu mang đến nhà Cố Gia và Hàn Gia. Còn nhờ xe vận chuyển lương thực của Hàn gia mang mỗi nửa con đến nhà Tào Vạn và Lý Tuyên Âm ở huyện, lấy cớ bổ dưỡng mà sắp xếp mọi thứ rõ ràng cho mấy con lợn. Hứa Nghiên và Đồ Lão Hán ở nhà xử lý ruột lợn, phổi lợn các thứ, dùng hết nửa bao bột mới rửa sạch sẽ. Đồ Lão Hán luộc một chậu ruột lợn, 5 cái đuôi lợn, cả tai lợn và thịt mặt lợn, thêm tương đậu nành từ ủ của nhà nông, còn bỏ thêm 2 miếng đường nâu, khi ruột lợn ra khỏi nồi, màu sắc đỏ tươi, hương thơm ngào ngạt. Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư mỗi đứa một bát ngồi ở cửa vừa thổi vừa ăn, không dùng đũa mà cầm ăn trực tiếp. Hứa Nghiên theo mùi thơm đi vào, cúi đầu cắn đứt một đoạn ruột lợn trong tay Tiểu Ngư, rồi lầm bầm nói, ruột lợn thối thế này, mẫu thân giúp con ăn. Nói rồi định giật bát của nhóc. Đồ Tiểu Ngư nghiêng người bảo vệ bát, nói, rửa sạch rồi, không thối. Hừ, lúc lão nương rửa lòng lợn con còn vòng đường khác mà đi, còn giám sát ta dùng bồ kết rửa tay. Nhìn cái bộ dạng con chó của con kìa, vừa rồi còn bịt mũi chê thối, chút sau đã ăn một cách thơm ngon. Tiểu Ngư chính là giả tạo, giả bộ đàng hoàng, thiếu đòn. Đồ Tiểu Quỳ ngồi bên cạnh châm ngòi, nhìn mẫu thân chọc vào đầu Tiểu Ngư, còn dơ bát ra nịnh nọt, mẫu thân, của con cho người ăn, Tiểu Ngư keo kiệt, đừng để ý đến đệ ấy. Khuê nữ ngoan. Hứa Nghiên cười như một tên cướp, nắm chặt bát cơm, nhét 3 đoạn ruột lợn ấm nóng dưới đáy bát vào miệng. Thỏa mãn buông lỏng tay Tiểu Quỳ đang cố giằng ra. Tỷ tỷ tốt. Tiểu Ngư nói xong liền đứng dậy bỏ chạy, nhưng nhỏ hơn 3 tuổi, chân ngắn hơn một khúc, chạy được 2-3 bước cũng vẫn bị cướp mất. Còn Tiểu Mễ về nhà không thấy lợn trong chuồng, theo sau A Nải hỏi, A Nải, lợn nhà mình đã giết rồi à? Trưa nay có ăn thịt không? Ăn, A Nải sẽ xào thịt cho mấy đứa. Chờ đợi rất lâu, đi loanh quanh phòng bếp vài lượt, bữa trưa chỉ ăn được 2 miếng thịt. Sau hơn 2 tháng ngày nào cũng ăn thịt, nha đầu muốn làm nũng, vừa định mở miệng kêu la, liền thấy phụ thân nhìn chằm chằm vào mắt mình, trẻ con là nhạy cảm nhất, ai có thể trêu chọc ai không thể đều biết rõ trong lòng, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo và không hài lòng của phụ thân, nha đầu lại lặng lẽ cúi đầu ăn cơm khoai lang khô. Hoành Nghĩa, thôn của tiểu cô con sống thế nào? Mấy năm nay nhà có con mang tiền về, mấy năm trước cũng tích cóp được chút, bây giờ trong tay có 70-80 lượng, chúng ta chuyển đến thôn Hậu Sơn thì thế nào? Mua đất rồi cũng có thể xây mấy gian nhà. Hứa lão đại đặt đũa xuống nói. Sao lại đột nhiên thế? Sao lại muốn chuyển đến thôn Hậu Sơn? Hứa Hoành Nghĩa giật mình đến suýt nghẹn. Không đột nhiên, hồi đầu tháng 10 bọn ta ở nhà đã bàn bạc rồi, con không về được thì bọn ta cứ chuyển đi, cả nhà ở cùng nhau, các con một năm về một lần, cứ như khách đến nhà vậy. Hoành Nghĩa nghe xong liền liếc nhìn Xuân Miêu. Hắn ta về nhà một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa nghe nàng ta nhắc đến. Thôn Hậu Sơn khá tốt, có non có nước, còn có thể mua phân từ 2 hố phân lợn của tiểu cô phụ để bón ruộng, cây trồng cũng phát triển tốt. Thấy vẻ mặt quá đổi vui mừng của phụ thân, hắn ta đổ một gáo nước lạnh, chính vì đều tốt, thôn Hậu Sơn không có ai bán đất, con đến 3 năm rồi chưa thấy ai bán đất cả, ngay cả những mảnh đất có nhiều sâu bọ dưới chân núi cũng đã được khai khẩn rồi. Hơn nữa, thôn Hậu Sơn phía trước có đập, phía sau là núi, nhà cửa xây kín mít, chỉ có một căn nhà trống ở mép đập, lại còn có chủ nhưng không bán, nhà chúng ta muốn chuyển đến không thành vấn đề, nhưng phải đợi, đợi bao lâu con cũng không biết, nếu không chuyển đến chỉ là hít gió Tây Bắc. Hắn ta không tán thành việc cả nhà chuyển đến đó, những năm trước không có ý nghĩ này, bây giờ đa phần là đã để ý lên đến tiểu cô của hắn ta, hơn nữa mẫu thân hắn ta vẫn chưa nói gì. Vậy thì, Hứa lão đại không ngờ lại ra kết quả như vậy, có chút lúng cuống nhìn vợ mình. Hồng Ly nghe xong cũng cau mày, bất mãn nói, đại tẩu cũng vậy, phụ mẫu với bọn ta không biết tình hình thôn Hậu Sơn, lẽ nào tẩu còn không biết sao? Trước đây tẩu nên nói ra, cứ để chúng ta mơ mộng hảo huyền lâu như vậy. Ta không nghĩ đến phương diện này. Xuân Miêu lúng ta lúng túng nói. Một bữa cơm không vui vẻ, Hoành Nghĩa còn chưa kịp hỏi Xuân Miêu thì đã bị mẫu thân hắn ta gọi ra ngoài, thôn Hậu Sơn thật sự không còn đất để xây nhà nữa sao? Thị nhìn chằm chằm hắn ta hỏi. Mẫu thân, các người tại sao nhất định phải chuyển đến thôn Hậu Sơn? Đừng nói là vì muốn gần con đưa người nhà sang đó đã tiết kiệm cho gia đình không ít lương thực và chi phí rồi. Hắn ta hỏi lại. Hứa đại tẩu nhìn nhi tử cao hơn mình rất nhiều, cũng hiểu thái độ của hắn ta, thật thà nói, ta lo lắng, nhà chúng ta chỉ có con và Hoành Nghĩa là hai nhi tử, các con tình cảm tốt, nhưng không thể kìm được một đứa quanh năm ở ngoài, trừ Tiểu Dương, hai nhi nữ của con không có tình cảm gì với con cái nhà đệ đệ của con, đường huynh đệ tỷ muội đấy, xa cách đến đáng sợ. Hứa Hoành Nghĩa im lặng, nói, đất trống ở thôn Hậu Sơn quả thật ít, chỉ có mảnh đất ở cuối thôn, ngoài mảnh đất nhà tiểu cô của con chiếm, một mảnh khác là một khu rừng tạp, không biết vì lý do gì, không ai khai hoang thành ruộng, cũng không ai nhắc đến, không thể mua được. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 188. Hứa đại tẩu nghe xong lời nhi tử của mình liền không nói nữa, song cũng chẳng chịu mở lời rằng sẽ không dọn đi, hay suy nghĩ biện pháp khác. Hứa Hoành Nghĩa cũng nghi người nhìn đám cỏ khô dưới chân, trầm mặt không nói, hắn ta đang nghĩ, liệu có phải hắn ta xa nhà lâu ngày nên tình cảm với gia đình Nhạc Phai, hay là người nhà hắn ta đã thay đổi? Hắn nhớ mẫu thân hắn ta là người công bằng, cần kiệm khắc kỹ nhất. Khi gia cảnh nghèo nhất, mấy huynh muội bọn họ ăn bánh bao nhà khác, mẫu thân dù ít tiền mua muối cũng sẽ đổi hai quả trứng lấy vài cục kẹo mạch nha cho con cái nhà đó, sợ người khác đàm tiếu, sợ người ta nói con cái mình không có giáo dưỡng, chiếm lợi tham ăn. Mấy năm nay hắn ta luôn làm việc theo lời mẫu thân dạy, khi không có khả năng đáp đền ân tình thì kiềm chế lòng tham của mình, quản chặt mắt miệng. Tiểu cô phụ chỉ hơn mình 3-4 tuổi, có thể vung tiền mua đủ thứ, giữa hè muốn ăn thịt dê thì giết một con, chẳng cần bận tâm lỗ lãi, những người như vậy cứ quanh quẩn bên mình, ai mà không có ý nghĩ. Thế nhưng không ngờ hắn ta đã kiềm chế được mình, mà thái độ của người nhà dường như đã thay đổi. Mẫu thân, thôn Hậu Sơn bên cạnh còn có hai thôn nữa là thôn Đại Cương và Dư Trang nằm giữa thôn Hậu Sơn và thôn Trần Gia, đến lúc đó, con sẽ hỏi thăm xem Dư Trang có bán ruộng đất không, vừa hay nằm giữa nhà đại cô và tiểu cô của con. Nhìn mái tóc xen lẫn sợi bạc rủ xuống khỏi khăn trùm đầu của mẫu thân, cuối cùng Hoành Nghĩa vẫn là người xuống nước trước. Dư Trang. Nghe tên thôi đã thấy toàn người họ Dư, Hứa đại tẩu lo lắng cả nhà mình sẽ bị bài xích khi dọn đến đó, thì cũng thẳng thắn nói ra nỗi lo của mình với Hoành Nghĩa. Thôn nào mà chẳng có người họ ngoài đến ở, mẫu thân nghĩ nhiều rồi, đợi đám huynh đệ Tiểu Dương đại mạch cưới tức phụ, an cư lập nghiệp, gia đình chúng ta cũng chẳng ít người. Hơn nữa, dù dọn đến thôn nào thì chúng ta cũng là người họ ngoài, trừ phi là dọn đến thôn Thanh Lô hay Thanh Hồ, chỉ có nữ nhi nữ tế của người mới có trách nhiệm che chở cho chúng ta. Hứa Hoành Nghĩa chỉ thiếu nước nói thẳng ra rằng tiểu cô chưa về thăm nhà 8-9 năm nay không có trách nhiệm che chở cho gia đình này, giống như khi nàng xuất giá còn không có người bên mẫu gia. Người duy nhất đưa dâu lại là tỷ phu không cùng huyết thống, rõ ràng có 3 vị huynh trưởng, chất tử thì có tới 6-7 người. Vậy cũng được, con cứ tìm kiếm thử, bên ta cũng sẽ hỏi thăm xem có chỗ nào tốt hơn không, con cũng đừng vội, chậm 1-2 năm cũng không sao, nhà ta cũng có thể tích lũy thêm chút bạc, tránh việc xây nhà lại phải tằn tiện bủn xỉn. Ngươi xem, lúc này lại không vội nữa, nhưng khi muốn dọn đến thôn Hậu Sơn, mấy người trong nhà đã vội vàng đến mức không thể đợi qua năm mới rồi mới bàn. Mẫu thân, cả nhà chúng ta đều chăm chỉ kiếm tiền, dùng tiền đó sẽ an tâm, đi ra ngoài cũng có thể ngẩng cao đầu. Đừng nghĩ đến việc dựa dẫm vào tiểu cô của con, mối quan hệ của chúng ta nói thân cũng thân, nói xa cũng xa. Phụ thân con đã 8-9 năm không gặp tiểu muội của ông ấy rồi, đúng không? Với mối quan hệ như vậy, làm sao có thể không biết xấu hổ mà trông mong tiểu cô giúp đỡ chất tử chất tôn có quan hệ còn xa hơn với tiểu cô. Nếu không phải bên tiểu cô phụ không có họ hàng, cái chuyện tốt nuôi lợn này chết sống cũng chẳng đến lượt con, hãy biết đủ đi, người cũng khuyên phụ thân đi, ông ấy nghe lời người nhất. Lời nói này của Hoành Nghĩa như một cái tát vào mặt thị, như thể lột mặt thị ra, những ý nghĩ thật sự dưới lớp da thịt bị phơi bày trước mặt người khác. Đúng vậy, mấy năm nay cuộc sống khá giả hơn, tiền bạc trong nhà nhiều hơn, nhưng thị lại càng keo kiệt hơn, đại nhi tử quanh năm làm việc bên ngoài, về nhà giao tiền công, sau Tết trời đi thị chỉ cho hắn ta một lượng bạc. Không phải không biết hắn ta còn phải nuôi ba đứa trẻ, mà là trong lòng thị hiểu rõ, nếu có chuyện gì xảy ra, tiểu cô hắn ta sẽ không bỏ mặc bọn họ. Trong nhà cũng vậy, gà đẻ trứng chỉ có hai tôn tử được ăn trứng chiên, tiết kiệm tiền như một cái vòng kim cô, càng tiết kiệm càng nghiện, một đồng nửa hào cũng phải bỏ vào hũ sành. Năm nay đại nhi tử không mang thịt lợn về, thị vội vàng đi chợ mua 6 cân thịt lợn định ăn Tết. Ý nghĩ của nhị tức phụ thị cũng rõ, không cam lòng đám huynh muội tiểu dương có thể ăn nói trôi chảy, viết chữ lưu loát, còn con cái mình lại nhút nhát rụt rè. Thật tình mà nói, nhìn thấy ba huynh muội tiểu dương cử chỉ chững chạc, nói chuyện rành mạch, thị vừa mừng vừa an ủi, nhưng cũng lo lắng. Thế hệ sau của Hoành Nghĩa, Hoành Anh kém quá xa, đều là tôn tử, thị muốn vẹn cả đôi đường, cho nên dù biết đức hạnh của chồng mình, khi y nhiều lần thuyết phục mình dọn đến thôn Hậu Sơn, thị ỏm ờ mà đồng ý. Bây giờ mất mặt trước mặt đại nhi tử do chính tay thị dạy dỗ lớn lên, thị mặt mày xanh mét đỏ bừng. Có chút hối hận vì đã dạy hắn ta quá thẳng tính, nhưng trong lòng lại hy vọng hắn ta có thể mãi mãi không biết thay đổi vô nguyên tắc như vậy, ở phương diện này giống như một con lừa bướng bỉnh có thể đi một con đường đến cùng, có thể mãi mãi ngẩng cao đầu đi lại bên ngoài, đừng như thị, bên trong bên ngoài căng hai lớp da, nói đen không đen nói trắng không trắng, gánh vác sự tôn kính của con cái. Mà lúc nào cũng lo lắng sự sụp đổ. Ta sẽ khuyên phụ thân con, sau Tết con hãy đi thăm dò tình hình, nếu có chỗ thích hợp chúng ta sẽ dọn đến. Dù là thôn Đại Cương, Dư Trang hay thôn Trần Gia, những thứ khác ta không mong, cũng có thể quản được người nhà không gây phiền phức cho tiểu cô của con, chỉ là muốn hai đứa chất tử của con cũng có thể theo tiểu cô của con học chữ. Chúng nghèo khó, không có tương lai chắc chắn sẽ kéo chân con, hơn nữa Hoành Anh cũng là nhi tử của ta không muốn hắn đến chết vẫn phải cày quất trên đất vì con cháu. Người phụ nhân mặt mày u tối, vàng vọt nhìn chằm chằm nhi tử của mình, cho đến khi hắn ta gật đầu đồng ý. Mới có tâm tình vuốt những sợi tóc dính trên môi. Trên đường về nhà, Hoành Nghĩa xòe tay ra nhìn, trước mắt lại hiện lên bàn tay phải với khớp xương thô to, nứt nẻ của mẫu thân hắn ta, hoàn toàn không giống bàn tay nữ nhân, không giống tay của Xuân Miêu cũng không giống tay của tiểu cô, thậm chí còn thô ráp hơn cả tay mình. Mẫu thân, người bớt làm việc đi, người có hai nhi tử mà, tuổi người cũng không còn nhỏ nữa, hãy yêu thương bản thân một chút. Tiền chúng con sẽ kiếm, mỗi người đều có con đường riêng phải đi. Người đừng ngày đêm chỉ vì chúng con mà lo lắng. Hoành Nghĩa nói ra lời trong lòng, lần đầu tiên không cảm thấy sến sẩm gượng gạo. Được, ta biết rồi, ta còn quý mạng lắm, tôn tử tôn nữ ta còn chưa gặp hết đâu. Được nhi tử quan tâm, trong lòng Hứa đại tẩu như uống mật. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 189. Có lẽ vì không có tin tức xác định. Không ai nói cho Hồng Liên về kết quả thảo luận của bọn họ, mấy ngày Tết nàng ta mặt mày ủ rũ, làm việc cũng va chạm loãng xoảng. Còn Xuân Miêu có chút chột dạ, cũng không dám đáp lại lời nàng ta. Hoành Nghĩa hôm đó sau khi ra ngoài với mẫu thân mình về cũng không hỏi Xuân Miêu nữa, những lời Xuân Miêu nhiều lần suy đi tính lại đều bị nuốt vào bụng, không dám chủ động nhắc đến lại lo Hoành Nghĩa đột nhiên hỏi, cho đến khi ra khỏi nhà sau Tết vẫn có chút không thoải mái. Trong nhà chẳng có gì tốt cả. Lương thực đậu phộng gì đó tiểu cô của con cũng không thiếu, đây là trứng ngỗng mấy ngày Tết tích được, ta đã ướp rồi, chưa mặn, bảo muội ấy để một tháng rồi hãy ăn. Con mang đi biếu tiểu cô của con lời chúc Tết muộn. Hũ dưa cải chua này chưa mở nắp, con cũng mang đi đi, hồi nhỏ tiểu cô của con thích nhất món dưa cải chua ta làm, muội ấy lại là người không biết nấu ăn, học mãi cũng không học được, con nói với muội ấy, nếu muốn ăn thì cứ nói, trong nhà dưa cải chua nhiều lắm. Mẫu thân Hoành Nghĩa xách hai vải sành đặt lên xe lừa, dùng dây buộc chặt, dặn dò Xuân Miêu chăm sóc tốt tiểu tôn tử, trên đường đừng để bị lạnh. Được rồi, mấy đứa đi đi, cuối năm gặp lại, có chuyện thì nhờ người nhắn tin. Nói xong những lời giống hệt mọi năm, Hoành Nghĩa lại biết mẫu thân hắn ta đã nghe lọt tai lời hắn ta nói. Trước đây mỗi năm hắn ta về nhà ăn Tết đều mang thịt từ nhà tiểu cô về, hai năm trước thậm chí còn có thịt dê. Mẫu thân hắn ta cũng chưa từng chủ động nói gửi gắm tiểu cô chút ít thứ như ba quả dưa hai quả táo. Hoàng Nghĩa chợt hiểu ra mình nên làm gì sau này, phụ mẫu đã già, luôn có lúc hồ đồ, hắn ta là trưởng tử, nhất là khi hắn ta có thể gánh vác một nửa áp lực cho gia đình, lời hắn ta nói họ sẽ nghe lọt tai. Nếu hắn ta sớm chủ động đòi quà 2 năm, cũng không thể mỗi năm đều tay không đến nhà tiểu cô, rồi trống rỗng nói với Đồ A Gia, phụ mẫu con nhờ con gửi lời chúc Tết muộn đến ngài, chúc lão nhân gia ngài sức khỏe an khang. Vậy nên trên đường, hắn ta nhanh chóng hỏi Xuân Miêu, phụ mẫu nói muốn dọn đến thôn Hậu Sơn, nàng nghĩ sao? Không, không nghĩ gì cả, chỉ cần ruộng đất nhà cửa giải quyết được thì dọn đến rất tốt chứ sao, con cái cũng có người trông nom, đỡ cho huynh muội Tiểu Dương còn phải trông Tiểu Mao, ta ra ngoài cắt cỏ cũng không yên tâm. Xuân Miêu ban đầu giật mình, sau khi nói ra lại có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Trong chốc lát không thể dọn đi được, phải mất 2-3 năm nữa, Tiểu Mao chúng ta tự mình trông nom, chúng ta vất vả một chút cũng được, đừng lại giao con cho tiểu cô, ngài ấy không nợ chúng ta đâu, sau này đừng có chuyện như năm ngoái mang tiểu mễ đến nhà tiểu cô nuôi nữa. Chúng nó được sinh ra từ bụng nàng, đáng lẽ phải cùng ta và nàng lớn lên trong khổ cực. Hoành Nghĩa không để ý đến sắc mặt đột ngột thay đổi của nàng ta, tiếp tục nói, tiểu mễ trước đây ở nhà tiểu cô, ăn ngon uống tốt đều muốn ỷ lại không chịu đi, về nhà rồi còn mong tiếp tục ăn uống thỏa thuê, con bé như vậy không được, có chút không nhận ra điều kiện gia đình mình. Sau này nàng hãy dạy dỗ con bé thật tốt vào. Ba đứa trẻ có mặt, tiểu mễ tuổi lại nhỏ, nói thì nha đầu cũng không hiểu, hắn ta cũng không nói thêm nhiều, cuối cùng chỉ dặn dò bọn chúng, sau này không được nhắc với người nhà rằng nhà tiểu quỳ ngoài căn nhà đang ở còn có một căn nhà đá xanh, ai cũng không được nói. Chàng rốt cuộc là sao vậy? Tiểu cô còn chưa nói gì, chàng đã tự quyết định rồi. Chàng đâu phải chủ sự của Đồ gia. Xuân Miêu bị răng dậy trước mặt các con có chút mất mặt. Không nhịn được mà châm chọc nam nhân cứng đầu này. Ta là một nửa chủ sự của Hứa gia, ta không ở giữa ngăn chặn thì làm sao đây? Chăm chăm nói với tiểu cô rằng chúng ta muốn dọn đến thôn Hậu Sơn để làm bạn, làm chỗ dựa cho ngài ấy, rồi nhờ ngài ấy lo liệu mua đất ư. Đó chẳng phải là ép ngài ấy phải nhường lại căn nhà không có người ở sao? Ai sẽ bán nhà khi không thiếu tiền? Huống hồ ngài ấy còn có 2 nhi tử nữa. Xuân Miêu, ngài ấy là tiểu cô của ta. Nhưng chúng ta chưa từng lễ lộc qua lại, nàng biết điều đó có nghĩa là gì chứ, nó có nghĩa là đã đoạn tuyệt quan hệ thân thích. Sau này nàng có ý nghĩ gì thì hãy tự hỏi mình, có muốn thiệt thòi con mình mà nuôi chất tôn tử của nàng không? Nếu nàng vì tốt cho mấy đứa con của chúng ta, thì hãy cùng ta an phận nuôi lợn trên núi, đừng có ý nghĩ bậy bạ, nếu không thì chúng ta hãy thu dọn hành lý cút về nhà, ta không có mặt mũi nào mà cầm tiền công, lại còn muốn chiếm lợi của người ta đâu. Hoành Nghĩa nói lời nghĩa khí lại dứt khoát. Nhưng Xuân Miêu ngược lại bị hắn ta chọc tức chết đi được, đặc biệt là hai nhi tử đã hiểu chuyện, hắn ta nói mình không có ý tốt muốn chiếm lợi, điều này khiến hai nhi tử nghĩ sao về mình. Đồ nam nhân chó má, đồ lừa bướng bỉnh, coi trọng thể diện không biết thay đổi theo hoàn cảnh, lời bàn tán của người ngoài lại không thể khiến mình mất một miếng thịt nào, còn có chương phụ bà mẫu trong nhà cũng vậy, chỉ vì những lời đàm tiếu trong thôn mà nghĩ đến việc chuyển nhà, mặc dù nhà cửa có thể bán không được lại đập vào tay mình. Nhưng nàng ta cũng không dám phản bác một chữ nào, chỉ sợ con lừa bướng bỉnh này thật sự muốn thu dọn hành lý về nhà làm ruộng. 3 năm sau, tiểu quỳ chạy lon ton lên núi xem thảo dược mình đã trồng, Xuân Miêu dẫn theo tiểu nhi tử của nàng ta đang tưới nước trong vườn rau, nhìn thấy tiểu quỳ cười nói, hôm qua không phải đã xem rồi à, mới có một ngày, cây mầm này cũng chẳng thay đổi gì, muội về bằng cách nào? Mẫu thân muội đi đón muội sao? Biểu tẩu đang trồng rau đó. Hôm nay là mẫu thân của ta đi đón ta, không nói với tẩu nữa, ta đi xem mấy cây mầm nhỏ của ta đây. Tiểu quỳ chạy đến vòng quanh ba lúng đất cúi người ngó nghiêng, thấy xung quanh không có dấu chân gà thì mới yên tâm, đây là nơi tiểu quỳ trồng điền thất mà con bé có được từ chỗ Quách đại phu. À đúng rồi biểu tẩu, nghe mẫu thân ta nói mấy ngươi đại cửu sắp dọn đến, đất đã mua được chưa? Mua được rồi, ngay tại Dư Trang, phụ thân muội với di phu của muội đã giúp rất nhiều, nếu không có hai người họ. Thì 20 mẫu đất kia đâu thể mua được. Tiền mua đất là phụ thân của tiểu quỳ đã ứng trước, đợi khi đất nhà chuyển nhượng xong sẽ trả lại cho hắn. Nên để hai người họ hỗ trợ, phụ thân của ta nói, cưới muội muội người ta, thì phải làm trâu làm ngựa cho cửu huynh sai khiến, ta và tỷ phu đã nghỉ ngơi bấy nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có thể ra sức rồi. Bé hắn giọng bắt chước lời phụ thân nói, thành đại cô nương, nói chuyện có lý lẽ, hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng vẫn nghịch ngợm. Thỉnh thoảng lại chọc tức phụ thân đến nhảy cẩn lên. Ta quay đầu liền đi mách tội đây, muội lại nghe lén lời riêng tư của phụ mẫu muội rồi. Điều này thật sự không trách ta nghe thấy, Do ông ấy nói giọng quá lớn thôi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 190. Điều khiến người ta hết sức bất ngờ chính là, sư phụ của Đồ Tiểu Quỳ lại là vị lão đại phu của Tế Thế Đường, chính là lão đầu từng nói không thu nữ học đồ vì sợ các nàng mang thai sinh con sẽ làm lỡ việc. Mà sự thay đổi thái độ của ông ta là do Hứa Nghiên sau khi tiểu nhi tử cai sữa, nàng muốn dùng thuốc để tuyệt dục. Sau khi Đồ Tiểu Quỳ tròn một tuổi, Hứa Nghiên cùng Đồ Đại Ngưu bỏ lại con cái, tìm đến y quán ở trấn, lựa chọn hàng đầu là Tế Thế Đường, một là vì đại phu ở y quán này là người có y thuật tốt nhất trấn, lại có đại phu chuyên trị bệnh cho nữ nhân. Hai là nàng tính để Tiểu Quỳ bái Quách đại phu của Bách Thảo Đường làm sư phụ, tuy rằng chưa nói rõ, nhưng cũng không nên để ông ta biết những chuyện riêng tư của mình, tránh sau này qua lại thấy ngại. Cách gần 2 năm trôi qua, Tề lão đại phu của Tế Thế Đường vẫn còn nhớ Hứa Nghiên, chỉ vì ông ta từ huyện chuyển về quê tỉnh dưỡng, đã ngồi phòng mạch ở Tế Thế Đường 5-6 năm, lần đầu tiên gặp một nữ nhân dẫn theo nữ nhi muốn bái sư học y, hơn nữa gia cảnh lại kha khá, điều này ngay cả ở huyện cũng không mấy khi gặp, cho nên khi nàng ngồi xuống, đưa ra mảnh giấy viết rằng không muốn sinh thêm con, muốn xin thuốc tránh thai trước mặt mọi người, ông ta liền nhận ra nàng ngay lập tức. Trong phòng còn có 4-5 nữ bệnh nhân, biết nàng không muốn chuyện này truyền ra ngoài. Bởi vì những nữ nhân không thể sinh con bây giờ đều bị người đời dị nghị, nếu biết có kẻ không muốn sinh, e rằng tổ tông 18 đời của họ cũng bị người ta bới móc ra. Ngươi cứ ngồi một bên chờ đi, bệnh trạng của ngươi khá phiền phức lại tốn thời gian, ta khám cho người khác trước. Giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng của lão đại phu khiến mấy phu nhân bên cạnh tò mò nữ nhân này mắc bệnh gì cũng không dám hỏi nhiều, sợ rước lấy sự phản cảm của đại phu. Có người ra lại có người vào, Hứa Nghiên kiên nhẫn chờ hết lượt này đến lượt khác. Hai lần đuổi Đồ Đại Ngưu không nhịn được mà lẻn vào tìm nàng ra ngoài, Tề lão đại phu cuối cùng cũng ngừng tay, gọi chạy vặt nói, sáng nay không khám bệnh nữa, đừng dẫn người vào. Dứt lời, ông ta đóng cửa, vẫy Hứa Nghiên lại gần, khi bắt mạch cho nàng thì hỏi, trong nhà có mấy đứa con rồi? 3 đứa, 2 trai 1 gái. Hứa Nghiên thành thật trả lời. Vậy cũng không nhiều lắm, thân thể ngươi cũng khá tốt, sao lại không muốn sinh nữa? Đây là lần đầu tiên ta trị bệnh cho nữ nhân nhà lành không muốn sinh con. Lão già ra hiệu cho nàng đổi tay để bắt mạch. Sắp 32 rồi, sợ sinh thêm sẽ làm hỏng thân thể, 3 đứa con nhà ta, đứa nào sinh ra cũng nặng hơn đứa trước, ta sợ khó sinh gặp chuyện, con cái không có mẫu thân sẽ khổ sở lắm. Đối diện với nàng là lão đại phu đã ngoài 60, tuổi còn lớn hơn cả chương phụ của nàng, Hứa Nghiên nói chuyện sinh sản này với ông ta cũng không thấy khó mở lời. Ừ. Người có suy nghĩ như ngươi hiếm thấy. Ông ta thu tay, cầm bút viết đơn thuốc. Hứa Nghiên có chút không đoán được lời ông ta nói là khen hay chê, nàng ngồi thò đầu nhìn ông ta viết chữ, chân khẽ nhích mấy lần, có chút do dự mở lời, hỏi thăm dò, đại phu, loại thuốc này có hại cho thân thể không? Những nữ nhân trong thanh lâu uống chính là loại thuốc này, thuốc tránh thai mà uống nhiều thì sẽ hoàn toàn không thể sinh con được nữa, chỉ là sau này mỗi khi đến nguyệt sự sẽ đau bụng, tay chân lạnh buốt, ta giảm bớt dược tính. Ngươi uống lâu một chút, từ từ thôi. Hơn nữa ngươi không dựa dẫm vào nhan sắc mà sống, nên chịu khó làm việc đồng áng nhiều hơn, tay chân lạnh, đau bụng có lẽ sẽ giảm đi rất nhiều. Lời vừa dứt, đơn thuốc cũng đã viết xong, đặt sang một bên mà không vội vàng đuổi người ra ngoài lấy thuốc. Ông ta chắp tay hỏi người phụ nhân đứng trước mặt, muốn nói lại thôi, khuê nữ kia của ngươi thì sao? Vẫn còn muốn học y chứ? Không chỉ muốn, mà bọn ta còn tự mình học nữa. Nói đến đây, Hứa Nghiên có hơi đắc ý, từ sau lần nói chuyện với Tiểu Quỳ, con bé thật sự đã yên tâm bắt đầu học chữ, không cần ai thúc giục, tự mình sắp xếp thời gian rất tốt. Hơn 1 năm rồi, bỏ qua một số từ ngữ khó hiểu, con bé có thể thuộc lòng lời miêu tả tuyệt đại đa số các loại dược liệu thông thường. Ồ! Lão đại phu khá hứng thú, hỏi tiếp, tự mình đọc sách học. Còn có sự chỉ điểm của Quách đại phu ở Bách Thảo Đường, nhưng hơn nữa là khuê nữ của ta chăm chỉ học chữ. Con bé đọc hiểu sách thuốc còn tự mình đi hái thuốc bào chế. Hứa Nghiên có ý khoe khoang, muốn lão già coi thường nữ học đồ này phải kinh ngạc hối hận. Ồ, Quách Thịnh nhà, ông ấy là người có tính tình tốt, các ngươi cũng có chút may mắn khi tìm được ông ấy. Tề lão đầu nhón tay cầm đơn thuốc trên bàn trầm tư, con cháu trong nhà đều đang học về nắng xương và trị thương ngoại khoa, đứa tôn tử nhỏ nhất lại nói thà đi chữa cảm mạo nội nhiệt cho người ta còn hơn là học y thuật trị bệnh cho nữ nhân của mình. Ông ta gõ gõ mặt bàn, chuẩn bị thừa cơ ra giá, nha đầu nhà ngươi không phải vẫn đang tự học sao, bái ta làm sư phụ đi, ta sẽ dạy con bé. Ông ta không nhanh không chậm kể ra ưu điểm của mình, Quách Thịnh kinh nghiệm khám bệnh không bằng ta, hơn nữa ông ấy có dẫn theo khuê nữ của ngươi cũng không dạy được bao nhiêu thứ. Không như ta, ta chuyên trị bệnh cho nữ nhân, khuê nữ của ngươi thích hợp học, tránh sau này khám bệnh cho nam nhân lại bị người ta đàm tiếu. Hơn nữa nhà ta đời đời truyền y, đại nhi tử của ta mở y quán ở huyện này, ngươi cũng biết khuê nữ của ngươi có sư huynh như vậy nghĩa là gì rồi đấy. Trước đây chẳng phải ngài nói không thu nữ học đồ sao? Hứa Nghiên hỏi. Ồ, đó là vì hai năm trước ta còn ôm hy vọng với tiểu tôn tử của ta, bây giờ hắn rất bài xích học y thuật của ta, cho nên mới đến lượt khuê nữ của ngươi. Sợ nói thẳng quá, ông ta bổ sung, các đại phu trong trấn rất ít khi thu nữ học đồ, tin rằng ngươi cũng biết tình hình này. Hơn nữa ta nghe ý của ngươi, Quách Thịnh chỉ là chỉ điểm cho khuê nữ của ngươi, không có nghĩa là ông ấy sẽ đồng ý thu con bé làm đồ đệ. Ông ta nói chính là lời thật, ngay cả khi đã tặng lễ Tết cho Quách gia hai năm liên tiếp, Quách đại phu và thê tử của ông ta vẫn không hé răng, Quách đại phu chỉ kiên nhẫn hơn khi chỉ điểm Tiểu Quỳ, sẽ chủ động nói cho bé biết về lý thuyết dược liệu liên quan, Hứa Nghiên chỉ có 7 phần tự tin có thể khiến ông ta nhận Tiểu Quỳ làm đồ đệ, đó là còn dưới điều kiện bỏ tiền bỏ thịt ra. Bây giờ có một đại phu phù hợp hơn tự mình tìm đến, kẻ từ chối kẻ đó là kẻ ngốc, Hứa Nghiên vui vẻ chấp nhận, được, ta thay nha đầu nhà ta chấp nhận. Con bé thật sự là may mắn, có thể được một đại phu y học uyên thâm như ngài để mắt đến, ngày mai ta sẽ đưa con bé đến bái sư. Vậy cứ quyết định như vậy đi, nhà ta ở ngõ Phong Diệp, tính từ đông sang tây là nhà thứ năm, ngày mai ta sẽ chờ ở nhà. Tề lão đầu cũng là người dứt khoát, lời nói đã ra thì không chần chừ nữa, ông ta cầm lại đơn thuốc trên bàn xé đi, nói với người đầy vẻ kinh ngạc, thuốc này bình thường, ta tự nghiên cứu ra một loại cao thuốc, dán bên ngoài rốn, dược liệu đắt, chế biến phiền phức. Thời gian bảo quản lại ngắn, nhưng lại dùng trong thời gian dài, người dùng được loại thuốc này lại ít. Ngày mai ta nấu xong sẽ mang đến cho ngươi, coi như là lễ gặp mặt cho đồ đệ của ta, để con bé bớt đi vài đệ đệ muội muội kéo chân sau. Vậy đành phiền ngài vậy, đa tạ ngài đã tận tâm, nam nhân nhà ta tên là Đồ Đại Ngưu, ta tên Hứa Nghiên, khuê nữ nhà ta tên là Đồ Thanh Quỳ. Hứa Nghiên khóe miệng co giật giới thiệu với lão già chỉ gặp hai lần này. Ồ, suýt nữa quên mất. Ta họ Tề.